Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 232, hai xỏa điều. Đại xỏa điều, vẫn là xỏa điều. Ngươi là, trên người ngươi có một loại khí tức quen thuộc. Ngươi là ai a? Lần đầu gặp gỡ, ta là Lugia. Thay đổi đối với Kyogre lúc châm chọc khiêu khích. Đối với Articuno cùng Zapdos, Lugia lại là vô cùng thân thiết cùng ôn nhu. Tuy là các ngươi cũng không phải của ta thánh điểu, nhưng loại này lẫn nhau tương liên thần tính, mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta a. Rất thân thiết. Cái kia, Zapdos kinh ngạc hỏi, đại tỷ đâu? Phải gọi tỷ tỷ đại nhân a. Tạc mau kê ngươi xưng hô này, cảm giác chúng ta giống như không phải lương, thiếu nữ giống nhau. A, tốt, đều có thể, đều có thể. Còn nếu như các ngươi xưng hô với ta, ta đều cực kỳ thích đâu. Lugia là thật thích các nàng. Hoặc có lẽ là, ngoại trừ Kyogre bên ngoài, Lugia đối đãi ai cũng là rất ôn hòa. Dù sao liền tính cách mà nói, Lucia bản thân liền là tính tình cực kỳ ôn thuận Pokemon. Như vậy về sau, các ngươi chính là ta em gái. Ồ, tỷ tỷ đại nhân mạnh khỏe ôn nhu nói. Bên kia, Kyogre nhìn ở nơi nào nhận thức thân thích Lugia. Phi thường lúng túng phiết quá mức. Mụ đàn, không mang theo như vậy a, vẫn còn có chuyển nhà thần thú. Không có đạo lý a. Vì sao nàng là cô gia quả nhân một cái? Bất quá, kỳ thực cũng không tính là cô gia quả nhân a. Không phải còn có Groudon sao? Mèo mèo pớt, trong đầu nổi lên Groudon bán manh ngốc dạng. Kyogre liền vội vàng đem cái này đáng sợ ý tưởng xua tan. Không thể, tuyệt đối không được. Nếu để cho tên kia tới giúp ta chiến đấu, nhất định sẽ bị ngu xuẩn chết. Còn như Rayquaza, được rồi, suy nghĩ nhiều, Rayquaza chỉ huy nàng còn tạm được. Muốn bay thiên Caterpie nghe chỉ huy của nàng, sợ không phải cũng bị đè xuống đất ma sát. Tuy là Kyogre nguyên hình là Lam Tinh ở trên hải dương, nhưng vô luận là đại địa vẫn là hải dương, đều bị bao phủ ở bầu trời dưới bóng mờ. Mấy một tỷ năm ký ức không phải nói. Kyogre có thể không phải cảm giác mình có thể hơn được trấn áp thôi chính mình mấy một tỷ năm thiên. Không chi thần, Kyogre tỷ tỷ, Manaphy, Kyogre tỷ tỷ ta nhóm tới chơi a. Còn có Jirachi, trong nháy mắt, Kyogre tới sức mạnh, tuy là nàng không có chuyển nhà thần quyến, có thể bằng vào nàng đại tỷ tỷ thuộc tính. Đã sớm bắt sống Diệp Huyền ra hết thảy tiểu gia hỏa hào cảm. Các ngươi, có thể hay không bang tỉ tỉ một chuyện a? Cái gì? Jirachi tuy là rất yếu, nhưng sẽ cố gắng. Jirachi quả nhiên là một hảo hài tử a. Hắc hì hì hì, Hoopa rất mạnh, giao cho Hoopa a. Không sai không sai, Hoopa ngươi siêu cường, ngươi muốn là đồng ý giúp đỡ. Xem ta không đánh bạo nổ đám kia ngu xuẩn chim. Có thể cho Manaphy Pokemon địa vị cộng một sao? Manaphy, ngươi còn đang xoắn suýt cái này a? Ngươi muốn tự tin một điểm a? Rõ ràng rất mạnh nói. Vì vậy rất nhanh, Kyogre bên này cũng góp vào một chi đội hình. Hai phe nhân mã, hạo hạo đáng đáng chạy tới sân đấu. Đương nhiên, đến tiếp sau như thế nào? Diệp Huyền cũng sẽ không xía vào. Ngược lại đều là Pokemon giữa đùa giỡn. Miễn là đừng thực sự phát sinh mâu thuẫn, cái kia đều theo các nàng đi. Thật náo nhiệt a, Mewtwo, không biết sẽ có hay không có người tới tìm ta hỗ trợ a. Iverto vẫn là rất mong đợi. Kỳ thực nếu có người tìm ta, ta nhất định sẽ đáp ứng. Diệp Huyền, Mewtwo, được rồi. Iverto bởi vì là thần chết nguyên nhân, hơn nữa bản thân tính cách cũng rất quái gở, hoàn toàn không am hiểu trao đổi với người. Ở Diệp Huyền quê hương bên trong, ngoại trừ Mewtwo cái này đồng dạng hành tẩu ở cô độc bên trong người lữ hành bên ngoài. Một người bạn cũng không có. Lavi, người tốt, kéo. Iverto lúng túng giơ tay, nhìn Celebi trốn một dạng bay đi. Không hiểu, cực kỳ đau thương, y nhĩ có đôi khi cũng phải dũng cảm một ít. Diệp Huyền, thích bọn nhỏ, ngươi liền muốn nói cho các nàng biết à. Hay là thôi đi, Iverto nói, lực lượng của ta quá nguy hiểm, nếu là thương tổn đến các nàng sẽ không tốt. Diệp Huyền nhà Iverto rất hiền lành, mặc dù là thần chết, có thể nàng cũng không tàn bạo, tương phản, đối đãi đồng bạn của mình. Iverto thật ra thì vẫn là cực kỳ chiếu cố, đáng tiếc, Kyogre cùng với nàng không quen, cũng không khả năng tìm nàng hỗ trợ. Băng, meo meo pớt, ầm ầm, hỏa sơn lần nữa bạo tạc, dọa Iverto giật mình. Groudon, ngươi đi sai địa phương. Nơi này là ta héo rũ rừng rậm. Ai? Groudon tựa như từ trong đất nhô ra đích lít giống nhau. Ngốc nhìn chung quanh, không có ý tứ. Xin lỗi nói, lần sau chú ý một chút a. Iverto, nói ngươi đây là lần thứ mấy đem ta ra đốt a. Đối với Groudon, Iverto là thật bất đắc dĩ. Bởi vì nàng lực lượng đối với Kyogre cùng Groudon là vô hiệu. Còn như nguyên nhân, đại hải, nham tương, bầu trời, những thứ này bản thân liền là không sinh mạng hiện tượng tự nhiên. Là vĩnh hằng đồ đạc, nàng tử vong chi lực, không cách nào đối với hai người trước hóa thân Kyogre cùng Groudon tiến hành tử vong thẩm phán. Đương nhiên, nếu như là thuần túy luận kỹ năng, cái kia Iverto vẫn có thể cùng với các nàng đánh một trận. Chỉ là không cách nào dùng tử vong chi dược giết chết mà thôi. Huy, các loại, đang muốn đi. Groudon nghi hoặc nhìn Iverto. Có chuyện gì không? Y nhĩ meo meo. Cái gì kỳ quái biệt hiệu a? Iverto, ta muốn nói, ta tới cấp cho ngươi chỉ đường. Đừng đi nhầm. Ô, Groudon lộ ra vui vẻ biểu tình. Y nhĩ meo meo là người tốt a. Groudon thích ngươi nói, lần đầu tiên bị người nói như vậy. Iverto có chút hài lòng. Nhanh lên một chút, theo kịp, đến rồi, Groudon vẫn là trước sau như một đần độn đi về phía trước. Nhìn Diệp Huyền nội tâm cảm khái không thôi, thật không hổ là có thể đi bộ đi trở về phương duyên Groudon. Quả nhiên ngốc, được rồi, ta cũng cần phải trở về, Diệp Huyền nói. Nhà kia trong vườn sự tình, liền tạm thời giao cho Mewtwo ngươi. Mewtwo là Diệp Huyền gia thành thục nhất Pokemon. Có nàng ở chỗ này quản lý, Diệp Huyền không có gì hay không yên lòng. Trở về đi, đừng làm cho Alice các nàng nóng lòng chờ. Đem ý thức thu hồi trong thân thể của mình, Diệp Huyền duỗi dưới vươn người. Lần này thăm dò thu hàng là thật không nhỏ. Lugia a. Để Diệp Huyền thực lực trong nháy mắt chiếm được to lớn tăng trưởng. Cái này khiến, coi như gặp phải hắc hóa siêu thần thú, Diệp Huyền cũng có sức đánh một trận. Alice, ta đã trở về, trở lại Palit Town. Diệp Huyền đi vào Asa, lại phát hiện nơi đây cũng không có người, là ở ốc nghiên cứu sở A. Vì vậy, thuấn gian di động đến rồi ốc nghiên cứu sở. Nhưng nơi này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.